hơn tất cả những cô áo xanh áo tím. Thím ấy nói thế là phải lắm. Không nên ngờ vực. Ngờ vực thì khổ lắm. Tôi cũng thế. Ông đích với tôi chưa cưới xin gì cả, mới chỉ yêu nhau. Ấy là mới chỉ nghe ông ấy nói là yêu, chứ tôi đã biết lòng dạ ông ấy thế nào. Thế mà bây giờ ông ấy đi xa thế, người khác thì khỏi sao ghi cờ, lo lắng. Tôi không nhé. Tha hồ cho ông ấy chơi, ông ấy diện. Tôi còn gửi thêm tiền với quần áo thật kèng cho ông ấy diện, cho nhiều cô thích. Này chú à, ông ấy đi làm lương tháng 5-60, thế mà không đủ tiêu đâu nhé. Tôi vẫn phải gửi tiền thêm. Bao nhiêu tiền thừa của nhà trường phải gửi cho ông ấy cả. Tháng nào tôi cũng phải tính toán phân minh. Tôi chẳng có quyền gì về cái trường này. Ông ấy cũng trả lương tôi như trả lương các chú. Lỗ lãi về phần ông ấy cả. Nếu vậy thì được lắm. Thứ nghĩ thập như vậy, y cười khinh bỉ. Y chẳng nói thêm nửa tiếng. Y lặng lặng một lúc rồi chào oanh ra về.